Trầm Hương Uyển, quyển 2 chương 64, góc truyện audio.com. Trước đây Tần Hạo đã từng nói với cô, bất luận là lúc nào, anh cũng sẽ luôn chọn đứng bên cô. Lời đường mật không đủ làm tin, nhưng lúc anh thật sự chọn lựa như thế, Trần Uyển đã cảm động không biết nói sao cho hết. Cô bảo về nhà sẽ lập tức tìm cơ hội nói với cậu, ngón tay Tần Hạo đang mơn trớn môi cô bỗng dừng lại, hít thật sâu, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó khẽ nói, chuyện này, có thật là em đã quyết tâm? Trần Uyển trịnh trọng gật đầu, ánh mắt anh long lanh, đầy vui sướng. Cô, cũng không nén được cười vui, nhưng sau kỳ nghỉ Tết lúc người của tổ thi hành án và ủy ban kỷ luật đến nhà, cô biết là lại một lần nữa mình nuốt lời. Tiểu Uyển vào đây theo cậu, cậu hầm hầm cầm tờ kỷ luật do hai người mang đến, nói với Trần Uyển. Trần Uyển nhìn thấy mợ lo lắng, tay chân luống cuống, cô mím miệng bước vào phòng theo cậu. Những điều vừa rồi con nói là thật hay giả? Trần Uyển cúi gằm mặt nhìn ngón chân, rồi lại ngước lên, nói dứt khoát. Thư là sự thật của cha và của con gửi đi, đều là thật. Nói dối cậu mợ không? Phải con viết là vì con không muốn gây thêm rắc rối cho cậu mợ. Con bé này ăn gan hùm tim gấu rồi hả? Cùng tự cường bàng hoàng, bật dậy. Hét lên, chuyện lớn thế này mà không nói với người lớn. Con không ngờ là họ sẽ tìm đến tận nhà. Trần Uyển lại cúi gằm mặt xuống, căng thẳng bấu bấu móng tay, thành thục phân trần. Con gửi thư nặc danh, con nghĩ sẽ không có chuyện gì, cho dù là đoán ra con cũng không có chứng cứ chứng minh. Sau đó thư đi rất lâu mà không có động tĩnh, con còn đi hỏi thăm dò, cứ nghĩ là lại giống như cha trước đây, không ai quan tâm đến, nên thất vọng. Không ngờ qua mấy tháng họ mới tìm đến nhà. Cùng tự cường chậm chậm ngồi xuống. Thư của cha con đâu? Hay là con đã gửi nguyên bản gốc đi? Con không ngốc vậy đâu, gửi bản in thôi, để con đi lấy bản chính. Lúc quay lại, mợ cũng đã bước vào phòng. Trần Uyển đưa thư cho cậu, ngồi xuống mép giường. Ông Cùng Tự Cường càng đọc nét mặt càng bình tĩnh, đọc đến phần cuối ông lặng người, đưa thư cho mợ. Ông run rẩy châm điếu thuốc nhưng đánh lửa mấy lần không được. Trần Uyển vội cầm lấy hộp quẹt giúp cậu châm thuốc. Tìm thấy bức thư hồi nào? Ngày mùng 1 tháng 10 năm ngoái. Trần Uyển hít một hơi thật sâu, tập trung nhớ lại. Cậu ngồi lặng lẽ hút thuốc, ngón tay run run dần bình tĩnh lại. Mợ đọc xong thư thì nước mắt lưng tròng, định nói gì đó nhưng lệ cứ chảy ra. Là chuyện gì, là loại người gì chứ? Đây chẳng phải là ép chết người ta sao? Trần Uyển thấy mợ khóc không kìm được xót xa, đôi vai khẽ run lên nhưng khóc không thành tiếng. Cùng Tự Cường thấy vậy càng đau đớn như dao cắt vào tim. Khóc cái gì chứ? Tiểu Uyển, con cũng đừng khóc, khóc lóc sẽ chẳng nghĩ được cách gì cả. Cậu cần suy nghĩ xem việc này phải giải quyết thế nào. Nói, rồi cậu lại châm thêm điếu thuốc, giấu kín tâm trạng đầy phức tạp. Lúc lâu sau, Cùng Tự Cường mới ngước đầu lên. Việc này, cậu tin một ngày sẽ đòi được công lý, nhưng không được vội. Tiểu Uyển, con giữ bức thư thật kỹ. Người hôm nay đến là người của tổ thi hành án, vậy là đã lập thành án rồi. Họ, nói bóng nói gió là muốn văn bản gốc, nhưng có thể họ sẽ giải quyết công bằng. Hoặc có thể là không. Chúng ta phải thận trọng, bức thư này mà đưa thì chẳng còn chút chứng cứ nào nữa. Do đó có đưa cho ai thì cũng phải là người thật đáng tin. Trần Uyển gật đầu lia lịa. Góc truyện audio.com. Còn nữa, chuyện này không được bà ai cũng nói. Chưa đến ngày có thể xoay chuyển tình thế thì chưa thể tự đắc được. Cậu con sống mấy mươi năm rồi, luôn theo sự chính trực. Nếu ngay cả con mà cậu cũng không bảo vệ được thì sẽ có lỗi lớn với cha mẹ con. Cậu, con bé này, Cùng Tự Cường thở dài. Con vẫn không coi cậu mợ là người nhà. Sao, việc lớn thế này mà tự mình gánh vác? Con sợ sẽ gây phiền phức cho gia đình, tính con giống hệt mẹ. Con, việc lớn thế này mà không bàn với người lớn, phiền phức thì sao nào? Phiền, phức hơn nữa cũng có cậu đối phó cho con, sau này không được thế nữa, nghe, chưa? Trần Uyển gật đầu, về, phòng mình, nhấn số điện thoại của Tần Hạo, suy nghĩ hồi lâu rồi lại xóa đi. Nghĩ kỹ rồi gọi cho Phương Tồn Chính, người có thể tin tưởng để nhờ giữ bức thư. Dường như chỉ có anh ta. Cuối năm ngoái Phương, Tồn Chính đã bàn giao toàn bộ trang thiết bị làm đĩa cho người khác, lúc gọi điện thì anh đang thu tiền ở đế cung, vẫn chưa khai giảng à, sắp rồi, còn hai ngày nữa, lần gặp trước cô nhờ anh ta tìm kiếm tin tức, dù sao thì anh ta cũng quen biết đủ mọi hạng người. Chuyện lần trước, em đợi chút anh vào văn phòng nói chuyện, nghe thấy tiếng đóng, cửa, Trần Uyển mới nói tiếp, hôm nay có người đến tìm. Sau khi cô kể lại sơ qua tình hình, Phương Tồn Chính mới nói. Cậu em nói rất có lý, bức thư đó không thể tùy tiện đưa cho người khác được, đó là cơ hội duy nhất có thể giúp cha em lật lại bản án hay không là nhờ nó. việc này có thể điều tra tới cùng hay không, còn phải xem thái độ của cấp trên. Cấp trên có động tĩnh chúng ta sẽ có thể ít nhiều nghe được tin đồn, đến lúc thích hợp quyết định vẫn chưa muộn. Nếu việc không thành thì đến bước đường cùng có thể gửi bức thư lên cơ quan cao hơn. Em muốn giúp cha em lật ngược vụ án, nhưng dù sao cha em cũng có cái sai. Em chỉ hy vọng có thể bắt được kẻ xấu xa, kẻ bức tử cha em phải bị trừng phạt. Khóc à, không, bị nghẹt mũi. Thôi, anh ta im lặng một lúc, mới cẩn thận thăm dò. Việc này sao không hỏi thử anh ta? Anh ta biết nội tình, sự việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn chúng ta. Chấm, em không dám. Trần Uyển sụt xịt mũi, em sợ ảnh hưởng quá lớn, gia đình họ. Phương Tồn Chính, không biết an ủi ra sao. Trần Uyển có thể tưởng tượng đến cảnh anh ta ngồi trong văn phòng vò đầu nghĩ ngợi. Em không định nói với anh ấy, việc của gia đình mình thì để gia đình giải quyết, để gia đình anh ấy liên lụy thì sẽ phiền phức lớn. Anh hiểu chúng ta không tìm anh ta nữa, có anh giúp em rồi. Có bất kỳ động tĩnh gì, anh sẽ nhanh chóng báo cho em. Nói rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì. Trước Tết anh bận, giao lại xưởng làm đĩa cho người khác nên quên mất việc này. Hạ Phong Từ bị bắt rồi, trước khi bắt được hắn, hắn đã lẩn trốn ở phương Nam 2 năm. Lúc hắn vận chuyển hàng về, vừa đến Tế Đông thì bị tóm gọn. Việc này, không biết có liên quan đến chuyện của cha em không? Không thể, cha em sao có thể liên quan đến con người bất chính đó được. Trần Uyển không nghĩ ra mấu chốt vấn đề ở đâu. Em nghĩ đi, Hạ Phong Từ rất gần gũi với đám giang lỗi. Em hiểu rồi, Trần Uyển đã hiểu ra chút ít. Có phải là có thể tìm hiểu được từ hắn ta, xem có liên quan gì đến cha của giang lỗi không? Giọng nói cô run run, tim đập loạn. Nhịp, em đừng nóng vội, việc này không thể hấp tấp. Anh cũng chỉ đoán mà thôi, chúng ta tìm hiểu chính xác rồi hãy đi bước tiếp theo. Góc chuyện audio.com. Dường như ngay cả Phương Tồn Chính cũng nghe thấy tiếng trái tim cô đập loạn, hết sức lo lắng. Em biết rồi, cảm ơn anh. Tồn Chính, đừng khách sáo. Anh nghe không quen lời nói khách sáo của em. Chúng ta không thành, dù sao bất cứ lúc nào chúng ta cũng là bạn, phải không? Bạn. Trần Uyển lặng lẽ gật đầu, vào học trở lại trong ký túc rõ ràng vẫn vắng vẻ như trước. Mọi người tìm được đơn vị thực tập hầu như đều rời ký túc. Có tương lai hay không cũng phụ thuộc vào nửa năm lăn lộn này. Hà Tâm Mi ngày nào cũng giam mình trong phòng lên mạng ngủ nghỉ, chỉ có Trần Uyển bầu bạn với cô ấy. Con chuột nhà cậu đâu? Hà Tâm Mi rất thích đồ ăn do cậu Trần Uyển làm. Thấy Trần Uyển đưa, ngập ngừng một lúc rồi đón lấy. Trần Uyển ném những thứ khác lên bàn, nằm xuống thở dài. Giận tớ, đưa tớ, đến, chào tạm biệt rồi đi luôn. Cậu cô thời gian này suy nghĩ nhiều, mấy đêm không ngủ mà nhìn già đi mấy tuổi, không khí trong nhà buồn chán, không có tiếng cười, bảo cô làm sao có thể nói với cậu về chuyện kết hôn được chứ. Hơn nữa, không thể thổ lộ với Tần Hạo bất kỳ chuyện gì, chỉ có thể tìm cơ kéo dài. Nói để thư thư mấy ngày nữa, anh lại nghĩ rằng do cô sợ sệt, do dự không dám nói, vừa rồi thấy anh bộ dạng ủ ê, dường như muốn cáu nhưng không đủ sức. Trần Uyển nghĩ tới bộ dạng anh định nói điều gì xong lại cúi đầu không nói. Trong lòng đau nhói, hai người, Hà Tâm Mi ngậm miếng thịt bò ngũ vị, lắc đầu. Giờ tớ có, khuyên cũng chẳng ích gì. Thời gian mật ngọt sẽ khiến người ta cứ thế trượt, dài, đến lúc nhận ra điều không tốt thì lại xem nhau như kẻ thù. Loại tình yêu, này quá đau thương, đúng như Ninh Tiểu Nhã đã nói, không gây tổn thương cho nhau thì không gọi là tình yêu sao? Vậy cậu thử dịu dàng như nước để bọn tớ mở mang đầu óc xem nào. Miễn nhiễm với tình yêu rồi, một mình tớ trải qua những tháng ngày thật vui vẻ. Hà Tâm Mi thoải mái, tớ giờ đang đợi tin của mẹ, tớ còn muốn học 2 năm nữa, nhưng mẹ không muốn, nói học nhiều không ai lấy. Vậy cũng hay, tớ nghe mẹ, đợi mẹ sau khi tìm được công việc cho tớ, tớ sẽ lao vào ăn uống để tận hưởng cái chết êm đẹp. Trần Uyển mỉm cười, ngồi dậy thu dọn đồ đạc trên giường. Còn cậu, nhà cậu nói sao? Anh ấy nói không là công ty bảo hiểm thì ngân hàng, có công việc nhẹ nhàng là được, tớ không hỏi nhiều, không có cũng chẳng sao, tớ tự tìm, hoặc là tớ sẽ mở tiệm. Tớ muốn mở tiệm đến phát điên lên rồi. Tồn Chính nói có chút tiền muốn mở tiểu lầu, hỏi tớ có đồng ý giúp không? Cậu đừng nói gì cả, thật sự tớ cũng có chút hứng thú. Hoa hoa, thật tuyệt vời. Hà Tâm Mi rất thích thú với chuyện châm ngòi thổi gió, đại ca xã hội đen và công tử quý tộc giao chiến, tớ rất muốn xem con nai nào chết. Được rồi đấy, tớ chỉ thấy có chút hứng thú chưa thật sự đồng ý. Trần Uyển lườm cô ấy, Tiểu Nhã không biết sao rồi, lần trước nói cậu ấy tìm đơn vị thực tập, nhưng Triệu Quốc Trị lại không như thế. Nói rồi cô cúi đầu dọn dẹp tiếp. Ầm, một cái cánh cửa bật tung. Ninh Tiểu Nhã mặt phờ phạc bước đi loạng choạng. Trần Huyền vừa thấy vội chạy đến đỡ. Ninh Tiểu Nhã dường như không trụ nổi nữa, nửa người ngã hẳn vào Trần Huyền. Hà Tâm Mi, đến giúp một tay nào. Hà Tâm Mi đá chiếc ghế ra, đỡ Ninh Tiểu Nhã nằm xuống. Ninh Tiểu Nhã nhìn, rõ là Hà Tâm Mi thì, lên một tiếng đầy đau khổ. Cách chương.